chỉ cần trong điều kiện cho phép, ta đều đáp ứng. Mạc lão nhất thời chỉ biết nói thế. Dù sao Vũ Minh hắn là đại thiếu gia của Vũ gia. Muốn gì có đó, có vẻ như bản thân mình không cho hắn được cái gì. Hơn nữa Vũ Minh cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng hắn. Con người đều tự tư tự lợi, không có lợi ích ai sẽ đi làm. Đơn giản thôi, sau này ta xin nghỉ ngài nhất định phải phê duyệt. Thế nào, Vũ Minh cười nói Mạc lão có chút im lặng. Đây là cái quỷ gì yêu cầu? Công khai trốn tiết sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ yêu cầu thứ quỷ gì ghê gớm lắm chứ. Ta đáp ứng, Mạc lão sảng khoái đáp ứng. Đùa, cả học viện là do ông ta mở, ông ta muốn làm gì chả được, chỉ là xin nghỉ mà thôi. Có gì ghê gớm, xem như làm thay công việc của giáo viên chủ nhiệm hắn đi hợp tác khoái trà. Vũ Minh cười tươi nói. Sau đó theo đám người đi vào cổng không gian. Đám người Vũ Minh đi qua cánh cổng không gian đến trên hòn đảo. Chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối, sương mù giăng kín bầu trời. Phía xa vang lên từng tiếng kêu quái dị, trong không khí có mùi mặn của biển cùng một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Khung cảnh này có chút ám ảnh. Cách chương.